không thể không thừa nhận. Tu vi chân lực của ngươi thật sự khiến cho ta phải giật mình. Lại có thể kiên trì được thời gian dài như vậy. Bất quá cũng chỉ có thể dừng lại ở đây thôi. Lục Kinh Cức đột nhiên không ngừng xoay tròn quanh mình. Bên ngoài gai nhọn đảo lên, giống như một cự xà đang xoay quanh vậy. Từng đạo khí lưu lay động ở mặt ngoài. Trong thanh âm gió thổi, lấy Trần Hàn làm trung tâm, một ngọn lốc xoáy vòi rồng được tạo thành. Lốc xoáy vòi rồng rộng chừng 1 công xích, dài 10 công xích. Xa xa nhìn lại phản phất như một cự xà màu xanh đến từ thủ hồng hoang. Linh kỷ tù luôn. Lúc xoáy vòi rồng đột nhiên bay ra, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tay bao phủ lên người Lăng Phong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 7 kiếm mang chi huy. Đại ca. Khải Nơn kinh hãi thét một tiếng. Tiếng hoang hô nhất thời đình chỉ, tất cả mọi người đều ngừng hô hấp lại, không hề chớp mắt nhìn thẳng lên đài. Chỉ có tiếng cười điên cuồng của Trần Hàn vang lên. Nếm thử tư vị linh kỷ tù lung của ta đi a. Lăng thủ tịch. Hắn chính là kẻ có lực lượng có thể đem cự thạch ngàn cân trong nháy mắt biến thành bụi phấn a. Hậu thiên linh kỷ. Tiểu tử kia kiếm tinh, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương ở đâu ra. Úc Phi khẩn trương nhìn lên sàn chiến. Còn có thể từ ai vào đây? Bạch Nham hướng phía Trần Áo Dung bên kia nói. Lại thấy Băng Hạo chịu không nổi đưa tay lòn vào váy cô nàng. Không khỏi nhẹ than một tiếng, người thừa kế của Băng gia một đời lại không bằng một đời nữa rồi. Không được, ta phải lên ngăn cản họ. Tiểu gia hỏa Lăng Phong kia nhất định không thể ngăn cản linh kỷ có tính công kích cường đại đến như vậy. Tình cảm quần chúng đang kích động, trong lúc xoáy vòi rồng đột nhiên truyền ra thanh âm nhàn nhạt của Lăng Phong. Thì ra, đây là chỗ dựa cuối cùng của ngươi sao? Một đạo kiếm khí như tia sáng nhỏ không chút che giấu bắn ra, chỉ một kích. Sau một kích, gió lốc phát ra một tiếng soạt, liền bị chém thành hai nửa. Phụt! Hào quang của Lục Kinh Cức ảm đạm lui vào trong cơ thể Trần Hàn. Thiên phú cự linh chịu trọng thương. Ký chủ cũng không tránh khỏi được. Trần Hàn phun mạnh một ngụm máu. Sau đó đặt mông té xuống mặt đất. Gió lốc tán đi, Lăng Phong tra kiếm vào bao. Nhìn Trần Hàn thản nhiên nói, ta nếu không xứng làm thủ tịch, vậy ngươi lại càng không xứng. Ngươi! Trần Hàn tức khí công tâm, phun thêm một ngụm máu nữa rồi ngã ngửa ra sau mặt đất. Trước lúc hôn mê, một ý niệm trong đầu không ngừng vọng lại trong óc hắn, thậm chí ngay cả linh kỷ cũng có thể phá. Có thể phá linh kỷ của ta sao? Lăng Phong nhìn hắn, trong lòng cũng hơi nghĩ mà sợ, nếu như không phải mình tu luyện tinh diễn quyết. Một chiêu tù lung vừa rồi kia liền có thể khiến mình lập tức thua ngay tại chỗ. Thiên hành giả quả thực cường đại. May mắn Trần Hàn không có nhiều linh kỹ hơn. Cũng may tuy rằng hắn thức tỉnh cự linh, nhưng không có nắm giữ được năng lực cự linh phụ thân. Nếu như hắn có thể giống như Khải Nơ đồng dạng tiến hành cự linh phụ thân, bản thân dù có thể chiến thắng cũng nhất định phải hao phí công sức. Đại ca, Khải Nơ cuồng hỉ xông thẳng lên, một tay nâng Lăng Phong ném lên không trung. Vài tên đệ tử nội doanh chỉ phản ứng hơi chậm một chút liền gia nhập hoạt động chà đạp Lăng Phong. Ở doanh huấn luyện, không có tâm tư phức tạp như ngoại giới. Sùng bái cường giả, kính sợ cường giả là tín ngưỡng của bọn họ. Huống chi Lăng Phong bình thường làm người so với Trần Hàn có được nhân tâm hơn nhiều. Mà Trần Áo Dung bên kia sắc mặt cũng trắng bệch,